Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2288, chương 2288, còn phải cùng hắn câu tâm. Canh thứ nhất, loạch xoạch hắc ám trong thế giới dưới đất, Tô Vãn cuồng nhanh trốn, tâm thần bao nhiêu hoảng loạn, phía sau Xuân Băng Bạc, phảng phất roi trong xương bình thường, theo sát không nghỉ. Một mực vào giờ phút này, có người còn muốn tới quấy rối. Tiểu tử, người bức này dáng vẻ chật vật, quả thực đem mặt mũi của ta mất hết rồi. Thần thông không bằng hắn cũng coi như, liền tâm trí cũng không bằng hắn. Lão phu ngang dọc một đời, càng sẽ sinh ra con trai như ngươi vậy đến. Tô Vãn cuồng thần sắc, đột nhiên một tà. Trong lòng nói ra một câu ngạo khí lại xem thường lời nói đến. Hiển nhiên, là thiên sư sót lại ý thức bắt đầu quấy phá rồi. Không nên cười chết người. Ngươi cho Phương Tuấn Mi tính toán đến chỉ còn một điểm sót lại ý thức. Có tư cách gì để giáo huấn ta? Chớp mắt sau, Tô Vãn cuồng chính là ánh mắt hung ác. Lạnh giọng mỉm cười nói. Nhắc tới cũng kỳ. Trước hắn còn trong lòng hoảng loạn, nhưng thiên sư ý thức vừa mở miệng, tâm thần của hắn dĩ nhiên nhanh chóng bình tĩnh lại, không phải là bởi vì đối với thiên sư ỷ lại, mà là đối với độ cao của hắn cảnh giác cảnh giới. Lệnh Tô Vãn cuồng ép buộc chính mình tỉnh táo lại ứng đối, chấn định tâm thần, đem chính mình ý thức, chính mình đối với thân thể khống chế, cho gắt gao bảo vệ. Thiên sư nghe được Tô Vãn cuồng lời nói, tự nhiên là tức giận, nhưng hiển nhiên không phải đấu võ mồm thời điểm, còn không đem thân thể quyền khống chế giao cho ta. Để ta giải quyết hắn, lão gia hỏa quát lên, Tô Vãn cuồng nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên, biết đối phương ý thức được đây là một cái cướp đoạt thân thể quyền khống chế cơ hội thật tốt. Làm sao có khả năng đồng ý? Một khi đồng ý, nói không chắc lại thu không trở lại, cho dù thu hồi lại, sau đó cũng sẽ bị thiên sư ở trong lòng trùng thêm một viên tiếp theo thời khắc mấu chốt. Đều muốn ỉ lại hắn hạt giống, lỗ hổng này vừa mở, sau đó đem không ngừng. Tô Vãn Cuồng cũng là người từng trải, tuy rằng bị Xuân Băng Bạc tính toán một chút, nhưng tuyệt đối không phải ngu xuẩn, ngươi đừng hòng mơ tới. Lạnh lùng trả lời, hô tiếng nói mới hạ xuống, phía sau chỗ cao phương hướng, lại là một mảnh to lớn quyền ảnh đập tới, Xuân Băng Bạc đã lần thứ hai đuổi sát lại đây, ầm ầm ầm tiếng nổ vang, nương theo tiếng rên, Tô Vãn cuồng đầy thương, lại trốn mà đi, ngươi tên tiểu hỗn đản này, muốn chết chính mình chết, chớ đem ta liên lụy rồi, thiên sư lạnh lùng nói. Ngươi nếu là không muốn chết, liền nhanh chóng nói cho ta, như thế nào phá thủ đoạn của hắn? Tô Vãn cuồng trả lời, đầu óc của hắn, rốt cục cũng là xoay nhanh lên. Thiên sư nghĩ thừa dịp cơ hội, chiếm cứ thân thể quyền khống chế. Hắn vì sao không thừa cơ hội này, buộc thiên sư chỉ điểm hắn mấy tay. Kém chút đã quên còn có một cái giúp đỡ lớn tại thân thể bên trong. Nghe được câu này, ánh mắt đều phiền muộn lên. Đó là thiên sư ánh mắt, biết mình đứa con trai này, rốt cục tỉnh táo lại, đồng thời cũng khôi phục lại cáo già tâm trí. Nào có dễ dàng như vậy, ta kể cho ngươi vài câu, ngươi liền có thể triển khai ra, phá thần thông của hắn sao? Thiên sư nói rằng, ta đây quản không được, ngươi lợi hại như vậy, được xưng trí tuệ vô song. Ngươi đi nghĩ biện pháp, Tô Vãn cuồng chơi xấu bình thường nói rằng, chuyên tâm trốn chạy đi, trong lòng càng ung dung một đoạn dài, thiên sư ý thức, cũng là phiền muộn, Tô Vãn cuồng đây là chắc hắn sẽ trước tiên cúi đầu. Ai bảo khống chế thân thể chính là hắn đây, phương hướng phía sau bên trong, Xuân Băng Bạc còn ở đuổi theo, hai người ngôn ngữ, đều ở trong lòng. Bởi vậy hắn cũng không nghe được. Nhưng Tô Vãn cuồng thần sắc biến hóa, hắn vẫn là có thể bắt lấy mấy phần. không khỏi cũng kỳ quái lên. Người này ánh mắt biến hóa có chút quái lạ, phảng phất trong thân thể ở hai cái linh hồn một dạng. Hơn nữa giờ khắc này ung dung dáng vẻ, không giống ngụy trang đi ra. Hắn là nghĩ đến cái gì biện pháp rồi? Trong lòng đại kỳ, đồng thời cũng là kiên định hơn, mau chóng giết Tô Vãn Cuồng, không cho hắn trở mình cơ hội quyết tâm. Mà phía trước bên trong, thiên sư không có thỏa hiệp, tiểu tử, ngươi bức ta cũng vô dụng, nào có chỉ điểm trên vài câu, ngươi liền có thể trở mình đẹp sự. Lão gia hỏa cười gằn nói, hắn là một bước nhân tổ, ta cũng là một bước nhân tổ, chênh lệch vốn là không lớn, vì sao không làm được? Tô Vãn Cuồng nói, chuyện cười, vừa dứt tiếng dưới, thiên sư chính là cười to. Năm đó ở nhân tổ vẫn lạc chi địa bên trong thời điểm, ta đã chiếm được một cái trước đây ngã xuống ở bên trong nhân tổ bảo bối, đưa cho Xuân Băng Bạc, ta có thể khẳng định nói cho ta. Hắn hiện tại đi ra cất bước, tuyệt đối đã là hai bước nhân tổ, tuyệt đối là vì tìm kiếm hai bước nửa cơ duyên. Tô Vãn Cuồng nghe vậy, ánh mắt cuối chấn, Xuân Băng Bạc thật còn cất giấu một tôn tiên thần chi thân. Hắn vì sao không triệu hoán đến hỗ trợ? Coi như ngươi nói chính là thật, ta cũng có thể khẳng định, hắn tôn kia tiên thần chi thân không có đi cùng với hắn. Chỉ chốc lát sau, Tô Vãn Cuồng chính là bình tĩnh nói, vậy thì như thế nào? Nói không chắc ở ngay gần nơi nào, giờ khắc này chính đang điên cuồng chạy tới, đến lúc đó ngươi càng không có đường sống. Thiên sư trả lời, sở dĩ lão nhân ra ngươi, tốt nhất nhanh một chút nghĩ ra biện pháp đến chỉ điểm ta, bằng không mọi người đều muốn chơi xong. Tô Vãn Cuồng thăm thẳm trả lời, là ăn chắc thiên sư. Chớp mắt sau, ánh mắt chính là hết sức phiền muộn lên. Thiên sư không nói nữa, cũng không chỉ điểm Tô Vãn Cuồng, dường như muốn cùng hắn đấu ra một cái ai trước tiên cúi đầu bình thường. Oanh, oanh, sâu dưới lòng đất trong thế giới, thỉnh thoảng nổ thiên địa lay động, bụi bặm tung bay, khí tức âm lãnh, điên cuồng lăn lộn. Xuân Băng Bạc gắt gao tập trung Tô Vãn Cuồng, một khi tới gần, chính là nổ ra thực cực tư hư. Thời gian từng điểm quá khứ, Tô Vãn Cuồng tuy rằng né tránh rất nhiều phát, chung quy vẫn là từng điểm thương trọng lên. Màu xanh nước thân thể, tia sáng càng ngày càng ảm đạm, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có cúi đầu. Một đôi mắt, trái lại là càng ngày càng sáng sủa kiên định lên. Chẳng biết vì sao, còn muốn đến năm đó lần thứ nhất đi bản mệnh thiên tranh bậc thang thời điểm. Lần đó, có một người đem hắn đánh rơi bụi trần, cũng bởi vậy thu được sống lại. Càng là hồi ức, trong lòng càng là kiên định. Thiên sư liền phiền muộn rồi. Oanh, lại là một tiếng to lớn nổ vang sau, Tô Vãn Cuồng lại nhận một tầng thương, tiếp tục bỏ chạy. Tiểu tử, nghe, thiên sư rốt cục lại mở miệng, muốn đối phó thực cực tư hư, đơn giản là hai cái biện pháp. Đệ nhất chính là bất luận là hư là thực, đồng thời nát tan, nhưng lấy ngươi hiện tại thần thông uy lực, căn bản không làm được đến mức này. Tô Vãn Cuồng không nói. Này phương pháp thứ hai, chính là nhìn thấu hư thực. Lão phu chính mình đương nhiên là xem xuyên, nhưng vấn đề là nhìn thấu sau, ta còn phải nói cho ngươi cái nào là hư cái nào là thực. Từ đâu tới nhiều thời gian như vậy lại cho ngươi đi làm ứng đối? Chỉ có lão phu đã khống chế tôn này thân thể sau, chính mình tự mình động thủ mới đến cùng. Lão gia hỏa lại nói, Tô Vãn Cuồng nghe ánh mắt lóe lóe, lông mày ngưng tụ lại, thẳng thắn nói, thiên sư lời nói này, thoạt vừa nghe đi, có chút ít mấy phần đạo lý, nhưng vẫn như cũ khả năng là lừa hắn. Tô Vãn Cuồng vẫn như cũ là không dám bỏ mặc đối phương chiếm cứ thân thể của chính mình, vậy ngươi liền nghĩ một biện pháp phá tan hắn đối với ta lần theo thủ đoạn.